Chương 1171. Linh Lung đang tháp bên trong điện, Tiêu Trần đang kiểm tra phân tích mấy loại nọc độc còn lại, nhưng độc kinh bảo điển cũng không phải vạn năng, ngoại trừ kia một loại độc bỉ ngạn hoa, nọc độc còn lại cũng không có ghi chép, hắn cũng biết được. Đương nhiên, cho ra giải pháp một loại nọc độc, liền đủ dẫn tới toàn bộ đan đế coi trọng rồi. Trương Thiên Mặc và đám đan đế cũng đang thảo luận Tiêu Trần vừa mới cầm ra ngoài có phải phương pháp giải thật hay không, cho nên bọn họ không dám tùy tiện đi quá gần cùng Tiêu Trần. Lúc trước không ít người qua loa viết phương pháp giả, chính là đưa đến đan hoàng giận dữ. Tiêu Trần thật sự nếu không biết điều, lặp lại chiêu cũ, chỉ sợ đan hoàng không tha cho hắn. Do ai viết phương pháp, do ai viết phương pháp. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh phong phong hỏa hỏa xông vào, thần sắc kia vội vàng mà kích động, giật vu ngôn biểu. Là cửu phẩm đan đế, Vân Cốc Đại Nhân, tham kiến Vân Cốc Đại Nhân. Mọi người hành lễ. Tuy rằng tụ tập ở chỗ này đều là đan đế, nhưng cửu phẩm đan đế cùng đan đế phổ thông cũng không giống nhau. Phía dưới tứ đại đan hoàng, cửu phẩm đan đế chính là nhân vật đứng đầu đan đạo, danh tiếng Vân Cốc tại toàn bộ Đông Thần Giới cũng là 10 phần vang dội. Miễn miễn, mau nói cho ta biết, vừa rồi là ai đưa qua phương pháp? Vân Cốc hỏi. Mọi người không trả lời, nhưng ánh mắt đồng loạt nhìn về Tiêu Trần. Là ngươi? Vân Cốc nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hơi ngẩn ra. Hắn đã nghe nói Tiêu Trần tuổi rất trẻ, nhưng trẻ tuổi như vậy, vẫn làm hắn bất ngờ. Tiêu Trần thần sắc nhạt, không để ý đến người khác, chỉ là nhàn nhạt nới với Vân Cốc, đi thôi. Ây, ngươi biết ta là đến mời ngươi? Vân Cốc kinh dị. Không khó đoán. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đã dẫn đầu đi ra cung điện. Ta kháo, hảo tiểu tử, Vân Cốc lẩm bẩm một câu, nhưng nhớ tới đan hoàng căn dặn, hắn cũng không dám nói nhiều. Vội vã đi theo sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần cùng Vân Cốc đi, hướng về tinh chủ phủ nội điện đi tới. Trong lúc này, thần thức Tiêu Trần không ngừng tại kiểm tra tinh chủ phủ, thấy được rất nhiều đồ vật làm hắn cảm thấy hứng thú. Trong đó có một tòa tháp cao như ẩn như hiện bên trong tại tinh không, hơn nữa hấp dẫn chú ý của hắn. Bên kia là địa phương nào? Tiêu Trần bỗng nhiên chỉ đến tháp cao, hỏi thăm Vân Cốc. Ây, đó là truyền thừa chi địa của Đan Vương Tinh. Gọi là Linh Lung Đan Tháp. Vân Cốc khách khí hồi đáp. Truyền thừa chi địa. Tiêu Trần đăm chiêu, đúng, Đan Vương Tinh xưa nay chính là thánh địa đan đạo, nghe nói năm đó Đan Hoàng Đại Nhân chính là ở nơi đó luyện chế ra một cái hoàng đan. Thành tựu Đan Hoàng chi danh, Vân Cốc vừa nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo hâm mộ. Người đi vào rồi sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Đương nhiên không có, Vân Cốc lắc đầu nói. Đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể vào, ta tuy nói là một tên cửu phẩm đan đế, nhưng mà không có tư cách tiến vào. Điều kiện hà khắc như vậy? Tiêu Trần trầm ngâm, cũng không phải nói hà khắc hay không, loại sự tình này xem duyên phận. Vân Cốc nói, lúc trước cũng có một tên tam phẩm đan đế đi vào, sau khi ra ngoài hắn trực tiếp là có thể luyện chế cửu phẩm đế đan rồi, duyên phận. Tiêu Trần ánh mắt chớp động. Cái kia. Chúng ta đến, tử huynh đệ, theo ta đi gặp Đan Hoàng Đại Nhân. Vân Cốc nói. Ừ, Tiêu Trần tạm thời không thèm nghĩ Linh Lung Đan Tháp nữa, đi theo Vân Cốc tiến vào nội điện. Đến rồi, bọn hắn tới. Ngoài điện, mọi người vội vàng tiến lên đón. Mà tại đầu tiên, hiển nhiên chính là hai tên Đan Hoàng Mục Vân cùng Ô Hành Thiên. Vân Cốc, vị này chính là. Mục Vân dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt đánh giá đến Tiêu Trần. Không sai, Đan Hoàng Đại Nhân, hắn chính là người cho ra phương pháp, tên gọi Tử Trần. Về ân cốc giới thiệu. Tử Trần. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đối với danh tự này 10 phần xa lạ. Tại trong ấn tượng, ngoại trừ đệ tử thân truyền Đan Hoàng Đại Nhân, cũng chưa từng thấy đan đế trẻ tuổi như vậy. Tử Trần huynh đệ, lão hữu Mục Vân, chính là Đan Vương Tinh tinh chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mục Vân tiến về Tiêu Trần cười nói, Tử Trần huynh đệ tuổi còn trẻ. Đang đạo trình độ liền cao minh như thế, thật là làm chúng ta xấu hổ. Mục tiền bối quá khen, hiện tại dường như không phải thời điểm khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chính đề đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ây! Ngữ khí Mục Vân hơi ngưng lại, tử huynh đệ, vị này là Đan Hoàng Đại Nhân, chú ý ngữ khí. Vân Cốc ở một bên toát mồ hôi lạnh. Tiêu Trần tại trước mặt hắn không khách khí, hắn cũng không tính toán. Chỉ coi là ngạo tính của thiên tài, nhưng mà trước mặt Đan Hoàng, còn một bộ tư thái kênh kiệu, vậy liền quá phận. Ngữ khí của ta có vấn đề sao? Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cảm giác tư thái của mình cùng ngữ khí hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí còn hô một tiếng Mục tiền bối. Cái từ tiền bối này, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có la qua, có thể nói cho Mục Vân đầy đủ tôn trọng, hơn nữa hắn cũng không có ý tứ cả vú lấp miệng em, chỉ có điều không có khom lưng khuỵu gối đối với Mục Vân, biểu hiện rất bình thản. Cái này ở trong mắt những người còn lại, liền sẽ trở thành đại bất kính, bởi vì tại trong lòng bọn họ, địa vị đan hoàng là thần thánh, cao quý. Tiêu Trần dùng tư thái ngang hàng đối thoại cùng Mục Vân, tại trong lòng bọn họ chính là thì Tiêu Trần quá mức bất cẩn. Vân Cốc, không được vô lễ, ngữ khí tử huynh đệ cũng không có chỗ nào không ổn. Mục Vân với tư cách người trong cuộc, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trần quả thật có ngạo tính, nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đối với Tiêu Trần vẫn hữu hảo. Tử huynh đệ, nếu ngươi thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng sẽ không vòng vo. Mục Vân thở dài nói, nguyên nhân tìm ngươi tới, chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng, giáp pháp của nọc độc màu đỏ kia, ngươi là làm sao biết được? Ta chiếm được một bản độc kinh, phía trên độc kinh từng có ghi chép. Tiêu Trần thành thật trả lời, đó là chi bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, Mục Vân cùng Ô Hành Thiên và người khác trố mắt nhìn nhau, đều là từ thần sắc lẫn nhau thấy được nghi hoặc. Trên đời có loại độc này sao? Bỉ ngạn hoa là một loại thực vật rất đặc thù, chỉ có tại nơi cực kỳ tối tăm đẫm máu. Tiêu Trần nói, cho nên loại hoa này còn có một cái tên khác, tên là địa ngục chi hoa, tối tăm đẫm máu, địa ngục chi hoa. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên trầm ngâm, giống như đang suy tư điều gì, ta thật giống như tại bên trong Linh Lung Đan Tháp gặp qua miêu tả liên quan, nghe nói là một loại giống hoa đã diệt tuyệt tại thần giới. Mục Vân giống như nhớ ra cái gì đó, tự nhủ, loại hoa đã tuyệt chủng ở thần giới sao, khó trách chúng ta không một người có thể nhận thức. Ô Hành Thiên thư thái nói, được rồi, trước tiên cái này không thèm quan tâm, tóm lại đa tạ tử huynh đệ vì chúng ta mang theo giải pháp cho bỉ ngạn hoa chi độc. Tình trạng tiền bối bây giờ đã có chuyển biến tốt, Mục Vân giống như là đang an ủi mọi người, hoặc như là đang tự mình an ủi. Lạc quan như vậy sao? Tiêu Trần chính là phát ra thanh âm không hợp thời điểm, theo ta được biết, trên người hắn còn có mười mấy loại độc tố không biết tên, hiện tại chỉ là giải đi một loại, tánh mạng của hắn vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Vậy cũng hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Mục Vân thở dài nói, trời! Cũng không có cách nào cứu hắn, cõi đời này chỉ có ta có thể cứu hắn. Tiêu Trần bình thản nói, lại giống như sấm sét, vang dội tại trong tai tất cả mọi người. Chương 1172, ta muốn một chút quyền lợi ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể cứu hắn. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên hai vị đang hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, hô hấp dồn dập mà nhìn Tiêu Trần, cố gắng từ thần sắc Tiêu Trần nhìn thấy một tia ý vị đùa giỡn. Nhưng mà, Tiêu Trần không lọt kẻ hở. Từ đầu đến cuối bình tĩnh. Tử huynh đệ, ngoại trừ bỉ ngạn hoa, độc tố còn lại ngươi lẽ nào biết rõ toàn bộ? Mục Vân không nhịn được hỏi, Tiêu Trần nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải, ta chỉ nhận thức một loại bỉ ngạn hoa, độc tố còn lại ta một loại đều không nhận ra. Vậy ngươi? Mục Vân nhất thời không hiểu Tiêu Trần có ý gì. Mục tiền bối, chắc là ngươi biết, nhiều độc tố cổ quái như vậy hòa chung một chỗ. Đã không phải là y đạo cùng đan đạo đơn thuần là có thể giải quyết rồi, Tiêu Trần vừa nói, lại ngừng một chút nói, ít nhất, bằng vào tài nghệ y đạo đan đạo chúng ta trước mắt, vô pháp giải quyết, hay, xác thực như thế, ta cùng Ô Huynh một tháng trước liên thủ luyện chế một cái vạn linh đan chính là nhị phẩm hoàng đan, trên lý thuyết có thể giải bất kỳ loại độc nào trên thế gian, cũng là thánh đan giải độc tốt nhất ta cùng Ô Huynh thận biết, nhưng mà, sau khi cho tiền bối uống, vạn linh đan lại bị độc tố trên thân tiền bối ăn mòn, không có sản sinh một chút hiệu dụng. Khi đó sau khi chúng ta liền biết, bằng vào chúng ta hiện hữu đan đạo y đạo tài nghệ, căn bản là không có cách là tiền bối giải độc. Mục Vân vừa nói, lại liên tục than thở, tự hồ tại vì năng lực của mình chưa tới mà cảm thấy tự trách. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, trúng độc người kia đối với hắn mà nói không chỉ là tiền bối đơn giản như vậy, giữa bọn họ có không giống bình thường quan hệ, cho nên nói, không thể đơn giản dùng đan dược và y thuật giải độc, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phương pháp đặc thù. Mục Vân nghi ngờ nói, tử huynh đệ là chỉ cái gì, cái này hả? Bất tiện nói các cho ngươi biết, nhưng ta chắc chắn là được rồi. Tiêu Trần ung dung nói. Không được, ngươi không đem phương pháp nói ra, ai có thể yên tâm, Vạn nhất ngươi là gian tế mà địch nhân phái tới, cố ý tiếp cận mưu hại tiền bối thì nên làm cái gì? Một tên cửu phẩm đan đế đứng dậy, giống như rất bất mãn đối với Tiêu Trần. Đúng, tất cả mọi người chúng ta tại đây đều không nhận ra ngươi, sự xuất hiện của ngươi quá khả nghi rồi. Có người phụ đạo, Tiêu Trần là một cái nhân vật không có danh tiếng gì, bỗng nhiên xuất hiện, liền biết hai vị đan hoàng đều thúc thủ vô sách Bỉ Ngạn Hoa, lại tuyên bố cõi đời này chỉ có hắn có thể triệt để trị tận gốc độc vị đại nhân kia, quả thực quá đột ngột, cũng quá xảo hợp, bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi, Tiêu Trần là gian tế địch nhân phái tới, sợ vị đại nhân kia không có chết, đặc biệt đến bổ thêm một đao, à, ta cũng không nhất định ra tay, quyết định bởi quyền tại các ngươi. Tiêu Trần nhún nhún nói, nếu mà các ngươi vứt bỏ, vậy ta rời khỏi là được. Chờ đã, Mục Vân vội và gọi lại Tiêu Trần nói, tử huynh đệ chớ trách, bọn họ cũng là nóng lòng, vì tiền bối an toàn, lời của bọn hắn ta có thể coi như không nghe thấy, nhưng có cần ta cứu người hay không, người tốt nhất mau mau làm quyết định, kéo dài thêm một khắc, tỷ lệ giải độc thành công liền sẽ hạ xuống một phần, đạo lý này ngươi sẽ không thể không hiểu. Tiêu Trần nhìn đến Mục Vân nói, Mục Vân ngẩn ra, sau đó kiên định nói, ta thấy tử huynh đệ toàn thân chính khí, quả quyết không phải là loại tiểu nhân gian trá kia, ta tin tưởng tử huynh đệ, cho nên, mời tử huynh đệ xuất thủ, cứu chữa tiền bối. Đan Hoàng đại nhân, cái này quá qua loa, tối thiểu trước tiên tra thân phận của hắn một chút. Không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Mục Vân đánh gãy lời của người kia, ngữ khí uy nghiêm mà không cho phản bác nói, lại tiếp tục như vậy, tiền bối trong 7 ngày chắc chắn phải chết. Nếu là địch nhân, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, căn bản không có cần thiết uổng công vô ích. Mục tiền bối quả nhiên là người biết. Tiêu Trần cười nói. Kính xin tử huynh để theo ta bước vào. Mục Vân nói. Chờ đã, ta còn chưa có ra điều kiện đâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Điều kiện. Mục Vân ngẩn ra. Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta là đặc biệt đến làm việc thiện sao? Tiêu Trần đương nhiên nói, đáp ứng điều kiện của ta, ta mới có thể ra tay. Cái này đơn giản, tử huynh đệ muốn cái gì, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể trả nổi, hết không hàm hồ. Tiêu Trần ra điều kiện, Mục Vân không những không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Đây chứng minh Tiêu Trần đối với chuyện giải độc là phi thường chắc chắn, hơn nữa khả năng cũng là gian tế của địch nhân giảm mạnh. Ngươi xác định. Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn Mục Vân một cái, tử huynh đệ, mời nói. Mục Vân kiên định nói. Được. Tiêu Trần trực tiếp nói, ta muốn quyền lợi hạng nhất, quyền lợi thông suốt tại Đan Vương Tinh. Quyền lợi thông suốt tại Đan Vương Tinh, Mục Vân ngẩn ra, giống như nhất thời không phản ứng kịp. Đơn giản lại nói, chính là ta có thể sử dụng bất luận cái tài nguyên gì của Đan Vương Tinh. Có thể tra cứu bất luận cái điển tịch gì của Đan Vương Tinh, bước vào bất luận cái địa phương bí mật gì của Đan Vương Tinh. Tiêu Trần vừa nói, híp mắt một cái nói tiếp, bao gồm Linh Lung Đan Tháp. Cái gì? Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến. Tiêu Trần nói điều kiện, quả thực là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ tài nguyên Đan Vương Tinh, toàn bộ điển tịch, toàn bộ bí mật hắn đều muốn. Tất cả làm sao không dứt khoát nói đem Đan Vương Tinh đưa cho ngươi, cái tiểu tổ tông này. Vân Cốc toát ra mồ hôi lạnh. Vừa mới trên đường tới, Tiêu Trần liền hỏi hắn chuyện Linh Lung Đan Tháp, sớm biết vậy không nói cho hắn nhiều như vậy. Hỗn trướng, ngươi coi mình là ai, yêu cầu vô lễ như vậy ngươi đều dám nhắc tới. Một tên đan đế lại cũng nhìn không được, đứng ra chỉ trích, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không phải cầu ngươi thì không thể, cùng lắm thì đem ngươi trói lại, cưỡng ép lục soát lấy trí nhớ của ngươi. Đến lúc đó phương pháp dĩ nhiên là được tìm ra. Lời nói vừa ra, ở đây không ít người lộ ra sắc mặt khác thường, xác thực, đem Tiêu Trần bắt lấy, cưỡng ép siêu hồn, không liền có thể lấy biết rõ lai lịch Tiêu Trần, thu được phương pháp sao? Tuy rằng làm như vậy đánh mất nhân tính, nhưng thời kỳ phi thường thì thủ đoạn phi thường, huống chi là Tiêu Trần không biết điều, không biết trời cao đất rộng, không được oán người khác, à, chỉ bằng ngươi, một cái phế vật hợp đạo cũng chưa tới, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Trần liếc tên đan đế kia một cái, cười lạnh nói. Ngươi! Tên đan đế kia bỗng giận, nhưng mà không đợi hắn làm khó dễ đối với Tiêu Trần, một đạo khí tức chí cực khủng bố khác từ trên trời rơi xuống, vững vàng tập trung Tiêu Trần. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, vậy? Ta sao? Lời nói vừa ra, một đạo thân ảnh mang theo uy áp mạnh mẽ tuyệt đối xuất hiện ở đỉnh cung điện thân ảnh thon dài chiếu rọi tại dưới trăng sáng, càng lộ vẻ thần tính phi phàm. Thần quân cảnh, hô hấp mọi người hơi ngưng lại. Tại Lưu Vân Tinh Vực, cường giả cấp bậc hợp đạo không tính quá hiếm thấy, nhưng thần quân cảnh liền hoàn toàn khác biệt rồi, đó là một cái tầng thứ khác tồn tại, ngay cả đế tộc đều cần coi trọng. Lúc này, vị thần quân cảnh này đối với Tiêu Trần mà đến, uy áp bao phủ xuống, một đôi mắt đen nhánh sâu âm u nhìn thẳng tắp chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi trẻ tuổi, tại đây khuyên ngươi không nên quá làm càn, nếu không... À, lời còn chưa dứt, Tiêu Trần chính là một tiếng cười khẽ, bằng hữu, thần trúng kịch độc, khuyên ngươi không nên đụng vào thần nguyên, nếu không kịch độc vào tạng phủ, thần Phật khó cứu. Chương 1173, Orochi sống chung cùng tiểu kỳ lân ngươi. Dưới ánh trăng, ngữ khí cường giả thần quân cảnh ngưng tụ, hiện lên hơi lạnh nói, ngươi biết ta trúng độc. Liếc qua thấy ngay, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi đừng tưởng rằng mình công lực cao thâm, trúng độc tương đối ít, liền có thể việc không đáng lo. Ta dám cam đoan, trong vòng một tháng, chất độc trên người của ngươi liền sẽ lan ra toàn thân, vô pháp ức chế, kết cục cuối cùng sẽ giống người nằm bên trong. Ngươi nói cái gì? Cường giả thần quân cảnh cuối cùng thần sắc biến đổi. Mới bắt đầu vị tiền bối kia bị đưa tới, thì hắn tự phụ tu vi cao thâm, muốn dùng tu vi thần quân cảnh áp chế độc tố, nhưng hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp loại kỳ độc kia. Vừa mới chạm vào, hắn liền bị độc tố bị nhiễm. Thần nguyên bị ăn mòn, thần lực từng bước suy kiệt, thật may hắn ngay đầu tiên rút lui ra khỏi, vận chuyển cực công, chế trụ độc tố. Trải qua một đoạn thời gian điều tức, hắn cảm giác đã không đáng lo, độc tố mặc dù không có thanh trừ, nhưng chỉ là một chút bé nhỏ không đáng nhắc tới kia, tin tưởng vấn đề không phải rất lớn. Nhưng mà Tiêu Trần không chỉ nhìn ra hắn trúng độc, còn nói độc trong người hắn chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, lan ra toàn thân. Ta nói cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trở về chuẩn bị hậu sự đi, đường đường một đời thần quân, nếu như phơi thay đầu đường, truyền đi cũng không dễ nghe. Hỗn trướng, nói năng bậy bạ, tên thần cảnh kia tính khí khá hơn nữa, lúc này cũng là nổi giận, uy áp thần quân muốn trút xuống. Chu huynh, không thể. Mục Vân kịp thời ra mặt ngăn cản nói, hắn hiện tại là người duy nhất có thể cứu tiền bối, giao cho ta xử lý đi, tình trạng ngươi bây giờ xác thực không hợp nổi giận, kính xin đi về nghỉ. Tên kia thần quân nghe vậy, tuy là không cam lòng, nhưng đang do dự qua đi, chỉ có thể xóa bỏ. Mục Đăng Hoàng, hôm nay liền nể mặt ngươi, tiếng nói rơi xuống, thân ảnh thần quân cảnh chợt lóe, đã là biến mất ở trong trời đêm, không có lưu lại một tia vết tích. Mục Vân thấy hắn rời khỏi, hơi thở dài một hơi, lại nhìn Tiêu Trần cười xòa nói, tử huynh đệ không nên tức giận, chuyện này đích xác liên lụy quá nhiều, cho nên bọn họ mới có thể cẩn thận như vậy. Vậy câu trả lời của ngươi thì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, điều kiện của ta, ngươi có đáp ứng hay không, đám người này đều là tạm thời tụng lại, tuy nói có thân phận, nhưng cũng có thể nói tốt xấu lẫn lộn, lòng người không giống nhau, cho nên ý kiến những người còn lại, Tiêu Trần có thể coi như gió bên tai, hắn chỉ cần Mục Vân hứa hẹn là được. Dù sao, Mục Vân là tinh chủ Đan Vương Tinh, càng là một tên Đan Hoàng, tại Đan Vương Tinh có quyền phát biểu tuyệt đối. Đây, điển tịch, tài nguyên những này đều dễ nói. Chỉ có Linh Lung Đan Tháp. Mục Vân chần chờ nói, Linh Lung Đan Tháp có ý thức tự chủ, cũng không phải ta nói để ngươi vào trong, ngươi liền có thể vào, mấu chốt muốn xem duyên phận. Duyên phận, Tiêu Trần nhớ là Vân Cốc cũng là nói như vậy. Đúng, ta chỉ có thể đề cử ngươi bước vào Linh Lung Đan Tháp, nhưng cuối cùng có thể đi vào hay không, muốn xem Linh Lung Đan Tháp có tán thành với ngươi hay không. Mục Vân nói. Vậy cũng được, Tiêu Trần nói. Nếu ta bị Linh Lung Đan Tháp cự tuyệt, đó là vấn đề bản thân ta, không có quan hệ gì với ngươi, điều kiện hữu hiệu như cũ. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Mục Vân lập tức cũng đồng ý nói, tử huynh đệ, chỉ cần ngươi thật có thể cứu được tiền bối, những thứ này đều không phải vấn đề gì. Ta bắt đầu hiếu kỳ, ngươi trúng độc là thân phận gì, để các ngươi coi trọng như vậy. Tiêu Trần tự tiếu phi tiếu nói. Chờ đến về sau, tử huynh đệ tự nhiên biết rõ. Mục Vân cũng không có trực tiếp tiết lộ thân phận, giống như có chỗ cố kỵ. Được đi, mang ta đi xem. Tiêu Trần cũng không phải thực sự muốn biết. Hắn tới đây, chỉ là một cái giao dịch, có thể tra cứu bất luận cái điển tịch gì của Đan Vương Tinh, là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất lý giải toàn diện kiến thức Đan Đạo Thần Giới, đối với hắn sẽ có trợ giúp to lớn, lại thêm Linh Lung Đan Tháp, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Tử huynh đệ, xin theo chúng ta đến. Hai vị Đan Hoàng Mục Vân cùng Ô Hành Thiên cùng nhau mang theo Tiêu Trần, bước vào điện bên trong. Tòa cung điện này, không thể không nói 10 phần trang nghiêm cùng xa hoa, bao phủ lạc cổ lực lượng thần bí. Tiêu Trần vừa bước vào, cũng cảm giác từng hơi lạnh kéo tới, hơn nữa bên ngoài ồn ào náo động trong nháy mắt đứng im ngưng kết, giống như đi tới một cái thế giới khác. Lại đi thêm một bước, đi tới tẩm cung, đập vào mắt, chính là một đạo nhân ảnh lơ lửng giữa trời, toàn thân quanh quẩn mấy chục loại ánh quang. Đó là kết giới cùng trận pháp mãnh liệt vần quanh hình thành, hàm chứa lực lượng quang minh cường đại, có thể trừ tà tị nạn, liệu chữa thương thế. Nhưng mà, tại toàn thân người kia, có thể thấy một đoàn hắc khí lúc ẩn lúc hiện, cùng trận pháp quang minh đối nghịch, tạo thành thăng bằng vi diệu. Các ngươi tại trên người hắn tốn không ít tâm tư, Tiêu Trần vừa nhìn chằm chằm bóng người treo lơ lửng giữa trời, vừa nói. Hay, nếu có thể cứu tiền bối một mệnh, cho dù cần tan hết gia tài, lại có gì để đo ư? Mục Vân thở dài nói, đi, ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ra ngoài. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên ngẩn ra. Bằng không thì sao? Tiêu Trần liếc hai người một cái nói, thời điểm ta chữa thương, không hy vọng có người ở bên quấy rầy. Nhưng mà... Mục Vân chần chờ nói, không cần thiết chúng ta làm cái gì, tại hai người Mục Vân cùng Ô Hành Thiên nghĩ. Quá trình trị liệu nhất định là một công trình rườm rà cùng khổng lồ, Tiêu Trần liền tính thật có biện pháp cứu chữa, cũng tất nhiên cần phải hao phí khí lực, thời gian và tài nguyên khổng lồ, nhưng nghe ngữ khí Tiêu Trần, hắn hình như chuẩn bị một mình chữa trị, không cần tới bất kỳ trợ giúp nào. Không cần thiết, ta một người có thể giải quyết, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ra ngoài, trong lúc ở chỗ này không được bất kỳ người nào vào quấy rầy. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên nhìn nhau, giống như có chút không yên lòng. Lúc trước những người bên ngoài đó nói lên nghi vấn, bọn họ như thế nào lại hoàn toàn không nghĩ đến, Tiêu Trần tuổi còn trẻ, trình độ đan đạo cao minh như thế, lại không có người nào nhận thức hắn, lai lịch thân phận quả thực khả nghi. Còn do dự cái gì, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi chỉ có tin tưởng ta, không phải sao? Tiêu Trần nhìn đến hai người nói. Tất cả, làm phiền tử huynh đệ. Mục Vân rốt cuộc đã quyết định, nháy mắt đối với Ô Hành Thiên, hai người cùng nhau đi ra ngoài, đồng thời ở bên ngoài bố trí một tầng pháp trận, ngăn chặn ngoại nhân vào bên trong. Tiêu Trần thấy vậy, theo tay vung lên, một vệt hào quang lấy hắn làm trung tâm phân tán rộng ra, nghiễm nhiên cũng là một đạo pháp trận cường lực. Hắn không có ngay lập tức vì người kia chữa trị, mà là thân ảnh chợt lóe, tiến vào nội thế giới. Bên trong nội thế giới, một hình ảnh 10 phần không cân đối. Một đầu đại xà 8 đầu to lớn đang phi nước đại khắp nơi, hiện ra uy phong. Mà tại đại xà sau đó, một đầu tiểu kỳ lân màu xanh theo sát nhịp bước, đẩy rẫy sùng bái, giống như bộ dáng tiểu đệ đi theo đại ca. Ca ca, tiểu tam, hôm nay đại ca ta dạy cho ngươi biến thân thuật. Cơ thể ngươi này quá nhỏ, biến lớn một chút mới có lực uy hiếp. Orochi đứng tại trước mặt tiểu kỳ lân, tiến hành chỉ điểm đối với tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân vẫn thành thành thật thật, giơ cao thân thể. Đứng thẳng tắp, thái độ 10 phần thụ giáo. Một màn này, để cho Tiêu Trần vừa mới tiến vào nhìn thấy thì câm nín. Chương 1174, giải độc hoàng mỹ, dùng không đúng chỗ. Bọn họ đang làm gì? Tiêu Trần bay đến bên cạnh Mạc Lệ hỏi. Như ngươi nhìn thấy, đang kết nghĩa. Mạc Lệ ngồi ở trong bụi hoa lục nhân, nhún vai một cái nói. Tiêu Trần. Ngươi đem Tiểu Trúc ở lại tiên giới. Một mình ta ở tại cái này quá nhàm chán. Mạc Lệ nói với Tiêu Trần, những ngày này, ta không biết làm gì cả. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục. Tê Yêu Trần liếc nàng một cái nói, ta lại không có hạn chế thực lực của ngươi. Lúc trước sở dĩ phong bế tu vi Mạc Lệ, là sợ nàng thương tổn tới Lăng Tiểu Trúc. Hiện tại Lăng Tiểu Trúc không ở đây, Tiêu Trần vẫn là giải phong tu vi Mạc Lệ. Ta không muốn luyện. Mạc Lệ lắc đầu nói. Ban đầu nếu không phải thần nguyên buộc, ta mới sẽ không tu luyện loại đồ vật này. Đoạn tình vong ái, chặt đứt thất tình lục dục, vô cầu, cảnh giới là rất cao thâm, thế nhưng cùng tượng gỗ không có tư tưởng khác nhau ở chỗ nào. Hiếm thấy có khi ngươi có thể hiểu rõ, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, có cần thả ngươi đi ra ngoài một chuyến hay không? Thả ta đi ra. Mạc Lệ nghe vậy ngẩn ra nói, ngươi không sợ ta chạy trốn sao, ngươi ta đã không thiếu nợ nhau. Có chạy hay không cũng không quan trọng. Tiêu Trần lãnh đạm nói, nhưng mà ngươi không thể tiếp tục chiếm dụng bộ thân thể này. Trước mắt ta cũng không có thân thể thích hợp, ta làm sao đổi. Mạc Lệ chần chờ nói. Cho nên thả ngươi ra ngoài tự mình tìm, ta cũng không rảnh rỗi giúp ngươi tìm. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên bấm một đạo pháp quyết. Pháp quyết hóa hình ở trên không, ngưng tụ ra một cái chữ ký hiệu màu vàng, tại dưới Tiêu Trần thôi sử bay về phía Mạc Lệ, khắc sâu vào cái trán Mạc Lệ, biến mất. Đây là lạc hồn ấn, chờ ngươi tìm ra thích hợp thân thể, trở lại tìm ta. Tiêu Trần nói. Mạc Lệ nghe vậy, lập tức liền biết, cái lạc hồn này ấn gieo xuống, Tiêu Trần bất cứ lúc nào đều có thể khống chế sinh tử của nàng. Nhưng nàng chẳng những không có không vui, ngược lại cảm kích nói, cảm ơn, đợi thêm hai ngày đi, bên ngoài bây giờ không thích hợp cho ngươi ra ngoài. Tiêu Trần nói xong, liền không tiếp tục để ý Mạc Lệ, bay hướng về Orochi cùng Tiểu Kỳ Lân. Orochi, ngươi đừng làm hư nó, Tiêu Trần cảnh cáo nói, nó vẫn là thời kỳ ấu thơ. Tà kháo, ngươi có ý gì? Orochi bất mãn nói, có danh sư như bản tọa chỉ đạo nó, bảo đảm nó về sau trở thành thần thú đáng mặt, chủng tộc không giống nhau, thiên phú cũng không giống nhau. Ngươi là cái phẩm loại gì đều không biết rõ, đồ vật dạy nó, chỉ để cho nó lầm vào lạc lối, vả lại nói, nó là kỳ lân, so sánh với ngươi thì không biết cao quý hơn gấp bao nhiêu lần, ngươi còn muốn chỉ đạo nó. Tiêu Trần mặt đen lại nói, xí, bản tọa chính là tổ long nhất tộc, điểm nào kém so với kỳ lân? Orochi nói nhỏ nói, tiểu tam, về sau cách gia hỏa này xa một chút, đại ca nói mới là điều đúng nhất, hiểu không? Tiểu kỳ lân mơ hồ nhìn Tiêu Trần một chút, lại hơi liếc nhìn Orochi, không biết nên làm sao trả lời. Tiểu tam. Tiêu Trần không lời nói, cái tên tùy tiện như vậy, ngươi đặt, hắc hắc, cái tên chỉ là một cái xưng hô, thông tục dễ hiểu là tốt rồi. Orochi xem thường nói. Âm âm âm. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt một hồi, một cổ khí thế mênh mông ùn ùn kéo đến. Orochi thấy vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vèo một tiếng chạy thật xa, tựa hồ là đang sợ cái gì. Ục ục ục ục. Tiểu kỳ lân ngược lại hưng phấn xoay quanh tại chỗ, không ngừng trống lên. Có thể để cho tiểu kỳ lân lộ ra thần thái như thế, cũng chỉ có hỗn độn thanh liên rồi. Tiêu Trần đang suy nghĩ, chợt thấy một gốc thanh liên từ mặt đất dưới đất chui lên, bay đến trên thân Tiêu Trần, rất có linh tính mà thân mật với Tiêu Trần. Vừa vặn, có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Tiêu Trần khẽ mỉm cười. Người kia trên thân bị trúng chi kịch độc, hắn chỉ nhận thức một loại bỉ ngạn hoa, còn lại đều không biết tên, cũng chỉ vô pháp giải đi. Nhưng hắn tin tưởng, nếu trên đời chỉ còn một loại phương pháp có thể cứu người kia, nhất định chỉ có hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên bay một vòng quanh Tiêu Trần, giống như là đang vì có thể trợ giúp Tiêu Trần mà cao hứng, đáng tiếc nó không biết nói chuyện. Đi thôi, Tiêu Trần mang theo hỗn độn thanh liên, thân ảnh chợt lóe, ly khai nội thế giới. Đi ra bên ngoài tẩm cung, Tiêu Trần nhìn nhân ảnh lơ lửng giữa trời kia một cái, trực tiếp để cho hỗn độn thanh liên xuất thủ. Nhất thời, hỗn độn thanh liên tỏa ra khí tức kinh khủng, sinh mệnh cuồn cuộn không dứt tuôn trào, đem kia mấy chục loại ánh quang toàn bộ đánh loạn, sau đó đột nhập trong cơ thể người trúng độc, hắc khí đối mặt mấy chục loại huyền trận, quang minh chi lực trùng kích, đều không có một chút giải tán, nhưng mà sinh mệnh chi năng của hỗn độn thanh liên tràn vào, nó nhất thời bị tịnh hóa trung hòa không dư thừa. Quả nhiên hiệu quả, hơn nữa bất kỳ độc tố cùng thương thế tại trước mặt hỗn độn khí tức cùng sinh mệnh chi năng, tất cả đều chưa phá tự vỡ. Tiêu Trần ngay từ đầu liền có niềm tin rất lớn, nhưng hiệu quả thực tế của hỗn độn thanh liên vẫn làm hắn giật mình, vượt qua xa hắn dự đoán. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, dùng hỗn độn thanh liên vì một người trừ độc, quả thực có chút ý vị dùng không đúng chỗ. Quá trình trị liệu chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, Tiêu Trần đã có thể rõ ràng cảm giác được tánh mạng và khí tức con người kia tại từng bước tăng cường. Một cổ uy áp bản năng mà mạnh mẽ tuyệt đối nhanh chóng phản ngược. Tiêu Trần mới ý thức tới, công lực người này xác thực sâu không lường được. Lúc trước bởi vì người bị thương nặng cùng kịch độc, dẫn đến ngoại công vô pháp vận chuyển, lực lượng suy kiệt. Lúc này khôi phục, sau đó lực lượng phản ngược, phối hợp hỗn độn thanh liên trị liệu, không sai biệt lắm. Tiêu Trần trực tiếp thu hồi hỗn độn thanh liên. Lúc này độc trên thân người này mắc phải đã thanh trừ toàn bộ, nhưng nguyên khí vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, vẫn là trạng thái suy yếu, ý thức cũng phải từ từ khôi phục. Nếu tiếp tục dùng hỗn độn thanh liên thay hắn liệu càn, đương nhiên có thể trực tiếp làm hắn khôi phục lại đỉnh phong, trong khoảnh khắc sinh long hoặc hổ, nhưng lại không cần phải làm vậy. Người này thực lực rất mạnh, tại Lưu Vân Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Đông Thần Giới đều có địa vị cùng sức ảnh hưởng cực cao, Tiêu Trần cũng không muốn tại trước mặt hắn bại lộ Hỗn Độn Thanh Liên. Mọi việc lưu đường lui, luôn là không sai. Ngoài điện, bởi vì hai vòng cấm chế ngăn trở, người bên ngoài hoàn toàn không cách nào thăm dò bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng bất an chờ đợi. Nhị vị đan hoàng, các ngươi thật tin tưởng tiểu tử kia có thể giải cứu đại tiền bối. Một tên đan đế rất là lo lắng nói, hắn không cần thiết chúng ta cung cấp bất luận cái tài nguyên gì, cũng không cần bất luận cái trợ lực gì, trực tiếp cứu chữa đại tiền bối, quá giả đi, việc đã đến nước này, chỉ có chờ đợi. Trong thần sắc Mục Vân mặc dù cũng là có lo lắng âm thầm, nhưng đến một bước này, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Có két, gỗ lim cửa bị mở ra, thần sắc Tiêu Trần dễ dàng từ bên trong đi ra. Tử huynh đệ, ngươi sao lại ra làm gì? Mục Vân kinh nghi nói, lẽ nào thất bại sao? Đã khoe khoang khoác lác, nếu như thất bại, há chẳng phải là đánh mặt mình? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn đã không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự có thể tỉnh lại. Cái gì? Mục Vân phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là khiếp sợ, và một tia không dám tin. Vừa mới qua đi không đến nửa giờ, Tiêu Trần đã giải độc xong. Chương 1175. Thần quân cầu cứu tại đây đoán có ích lợi gì, vào trong vừa nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiêu Trần đối với Mục Vân nói, chờ ngươi xác nhận hắn không việc gì, vậy ước định của chúng ta liền bắt đầu có hiệu lực, ta có thể thông suốt tại Đan Vương Tinh. Ta vào xem một chút. Hô hấp Mục Vân có chút gấp thúc, trực tiếp xông vào, Ô Hành Thiên theo sát phía sau. Về phần những người còn lại, mặc dù là lòng ngứa ngáy khó nhìn, hiếu kỳ muôn phần, nhưng không dám vượt qua, chỉ có thể vô cùng sốt ruột bất an chờ ở bên ngoài. Thần, thật là thần, Ô Hành Thiên cái thứ nhất chạy ra, toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, nhìn về Tiêu Trần giống như trông thấy thiên thần, tràn đầy hừng hực. Cái này khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Dê Anh Vọng Ô Hành Thiên mặc dù so sánh với Mục Vân thì hơi không bằng, nhưng nói thế nào cũng là một trong tứ đại đan đạo truyền thuyết, thứ thiệt đan hoàng, bọn họ chưa từng thấy qua Ô Hành Thiên lộ ra loại thần thái này. Chẳng lẽ nói, vị tiền bối kia, thật tại bên trong thời gian ngắn như vậy được vị thiếu niên lai lịch thần bí này chữa khỏi, Tử công tử, cả đời lão hủ cực ít bội phục người khác, lần này đối với công tử là bội phục sát đất. Ô Hành Thiên xông Tiêu Trần nhất bái nói. Ô tiền bối không cần như thế, Tiêu Trần đỡ Ô Hành Thiên dậy nói, ta không phải là vô điều kiện cứu người, các ngươi có thể xem là một lần giao dịch, không cần cảm ơn cái gì đối với ta. Tử huynh đệ nói lời ấy sai rồi, Mục Vân cũng từ điện bên trong đi ra, tuy là không có khoa trương như Ô Hành Thiên vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn kích động, nắm tay Tiêu Trần nói, tử huynh đệ, tiền bối lần này ngươi cứu, chính là ân nhân toàn bộ Lưu Vân Tinh vực chúng ta, thế nhân định đem khắc ghi ngươi. Tiêu Trần, Mục Đan Hoàng, đại tiền bối hắn. Thật không việc gì sao? Mọi người rối rít hỏi, mạch tượng tiền bối đã bình ổn, nơi có độc tố trên thân bị tịnh hóa toàn bộ, không có để lại một tia. Mục Vân khẳng định nói, đây, làm sao có thể? Mọi người đều là trợn to hai mắt, tụ tập hai đại Đan Hoàng. Toàn bộ 80% luyện đan sư cùng y sư Lưu Vân Tinh vực trở lên đều không cách nào giải quyết vấn đề, bị một cái thiếu niên đột nhiên nhô ra dùng không đến nửa giờ liền giải quyết xong, là trùng hợp? Hay là thần tích? Mục tiền bối, bây giờ có thể thực hiện ước định rồi sao? Tiêu Trần cũng mặc kệ những người còn lại là phản ứng gì, hắn cảm thấy hứng thú đối với tất cả bí mật đan vương tinh, không nhịn được muốn thăm dò một phen. Đương nhiên. Mục Vân lập tức lấy ra một cái lệnh bài màu vàng ống đưa cho Tiêu Trần nói, thấy lệnh bài này như thấy ta, ngươi cầm lấy nó có thể thông suốt tại Đan Vương Tinh, nhưng mà Linh Lung Đan Tháp ta vẫn cần phải xin phép, kính xin tử huynh đệ chờ thêm mấy ngày. Có thể, Tiêu Trần nhận lấy lệnh bài nói, ta đi bên ngoài đi dạo một vòng trước, chuyện Linh Lung Đan Tháp thì về sau nói. Nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp bay khỏi hiện trường, thật là ông trời phù hộ chúng ta sao? Mục Vân nhìn đến Tiêu Trần rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm. Đan Hoàng đại nhân, Tử Trần kia dùng là phương pháp gì trị liệu cho tiền bối, y thuật hay là đan dược trân quý? Mọi người tiến đến dò hỏi. Ta cảm giác. Đều không phải. Mục Vân lắc đầu, nhưng ngữ khí tự hồ cũng không quá khẳng định. Đều không phải. Mọi người ngẩn ra. Hẳn đúng là một loại bảo vật nào đó, Ô Hành Thiên mở miệng nói. Hơn nữa còn là linh bảo chuyên môn khắc chế kịch độc thế gian. Linh bảo chuyên môn khắc chế kịch độc, có loại bảo vật này sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, không có gì tuyệt đối. Mục Vân thở dài nói, tóm lại, tiền bối xác thực là bình yên vô sự rồi, sau này các ngươi gặp phải cái Tử Trần này, phải tận lực giao hảo, tuyệt đối không thể xích mích, ta cảm giác hắn không đơn giản như bên ngoài. Đã minh bạch. Mọi người đều là theo tiếng, tại trong ấn tượng bọn họ, Mục Vân còn chưa bao giờ coi trọng đối với một tên tiểu bối như vậy, cho dù là những cái đế tử đế nữ kia cũng rất khó vào nhãn giới Mục Vân. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Trần liền tiếp tục đi loanh quanh tứ xứ Đan Vương Tinh. Đan Vương Tinh lịch sử lâu đời, chân chính là tinh cầu hoàn toàn lấy đan đạo làm chủ. Tại bên trong nhiều cái tòa thành cổ, hắn lợi dụng quyền hạn, lật xem không ít cổ tịch, nghiêm túc nghiên cứu, nhớ cho kỹ, đối với kiến thức đan đạo đã có một tầng thấu hiểu sâu hơn. Nửa tháng sau, hắn chuẩn bị đi trở về tìm Mục Vân, tìm gặp Linh Lung Đan Tháp. Trực giác nói cho hắn biết, cái Linh Lung Đan Tháp này rất không tầm thường, là bí mật lớn nhất Đan Vương Tinh, nhưng mà trong quá trình trở lại Tinh Chủ Phủ, hắn bị một người chặn lại. Là ngươi, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, tự cười mà như không phải cười, nhìn chằm chằm người tới nói, làm sao, lại muốn tự tìm phiền phức. Người tới một bộ thanh sam, vóc dáng thon dài, trên trán lộ ra một cổ liều lĩnh kiêu căng khó thuần. Hắn tuy là không có cố ý phóng xuất ra khí thế cường đại, nhưng giờ tay nhấc chân hiển thị rõ vô hình thần uy, phản phất thiên địa này đều nằm dưới chân hắn. Không hề nghi ngờ, đây là một người cường giả thần quân cảnh, ngự trị bên trên hợp đạo, đại lão ngay cả đế tộc đều muốn coi trọng. Nhưng giờ phút này, thần sắc vị thần quân cảnh có chút khó coi, một mặt là đối mặt lần nữa Tiêu Trần, tâm tình phức tạp, ở một phương diện khác, chính là bởi vì nguyên nhân thân thể. Do dự sau một hồi lâu, hắn cuối cùng nói với Tiêu Trần Tử công tử, Chu Mỗ là đặc biệt tới bồi tội, lần trước chỗ đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Tiêu Trần nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn cười nói, ngươi là thật đến bồi tội, hay là đến cầu giải thoát? Đây, Chu Hạo Miểu lúng túng nói, Tử công tử có thể vì thông thiên, nhất định có thể nhìn ra độc trên người ta đã bắt đầu bạo phát, kính xin Tử công tử đại nhân có đại lượng, bất kể hiềm khích lúc trước, cứu Chu Mỗ một mệnh. Đối với một tên thần quân cảnh mà nói, hướng về người khác quỳ xuống, đó là sỉ nhục to lớn, nhưng tương tự, tu vi đến loại cấp bậc thần quân này, sẽ càng yêu quý tánh mạng của mình hơn so với người bình thường. Chu Hạo Miểu lần trước đắc tội Tiêu Trần, không đem lời Tiêu Trần nói để trong lòng, sau khi trở về không có mấy ngày thì độc liền bắt đầu bạo phát, hắn đem hết toàn lực cũng là không cách nào áp chế. Hắn liền luống cuống, đây chính là kỳ độc hai vị đan hoàng đều thúc thủ vô sách, trong thiên hạ ngoại trừ Tiêu Trần, không có người thứ hai có thể giải. Nhưng hắn, đắc tội Tiêu Trần. Muốn giải dược, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi vì sao không như lần trước, trước tiên đem ta bắt lấy, sau đó cưỡng ép sư hồn đối với ta, cướp lấy ký ức. Chu Hạo Miểu nghe vậy, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, ngữ khí có chút cầu khẩn nói, Tử công tử, lần trước là hiểu lầm. Ngài liền ban lòng từ bi mà cứu ta với, cho ta làm cái gì đều được, thành thật mà nói, tại khi biết rõ độc trên người mình nếu không phải Tiêu Trần thì không thể giải, sau đó hắn trong khoảnh khắc đó xác thực nghĩ tới cái phương pháp này, nhưng lần trước cùng Tiêu Trần giằng co, hắn liền biết Tiêu Trần so với hắn cuồng ngạo hơn nhiều, muốn dùng vũ lực làm hắn khuất phục là căn bản không thể nào. Về phần nói sư hồn, đó cũng không phải biện pháp ổn thỏa nhất. Vạn nhất Tiêu Trần tự bạo thần hồn, hắn căn bản cái gì đều không lục ra được. Hơn nữa, hắn có một loại trực giác, Tiêu Trần không có sợ hãi, chắc chắn còn có lá bài tẩy. Dù sao ngày đó, ngay trước hắn, hai vị đan hoàng, trước mặt mười mấy tên cửu phẩm đan đế, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều vui vẻ chuyện trò. Đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chương 1176, nhất chỉ thông huyền ngươi xác định, ta để ngươi làm cái gì cũng đều được. Tiêu Trần nhìn đến Chu Hạo Miểu nói, hắn nếu đã cố ý muốn phát triển thế lực tại thần giới, vậy liền cần một ít trợ thủ, bồi dưỡng tâm phúc, sau này lại đem Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết mang theo, cho nên Chu Hạo Miểu chủ động đến cửa, hắn quả thật có chút ý động. Một tên thần quân cảnh, mặc dù không đến mức hoành hành không cố kỵ tại thần giới, cũng xem như có chút bảo đảm, chỉ cần công tử có thể cứu ta một mệnh, ta nguyện ý lấy ra điều kiện đồng giá báo đáp. Chu Hạo Miểu hiển nhiên cũng có chút sợ Tiêu Trần đề xuất điều kiện vô lý, cho nên sửa lại, có giữ lại, ha ha, điều kiện đồng giá. Tiêu Trần cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi tại Lưu Vân Tinh Vực là cái thân phận gì, người băng tộc? Không phải, Chu Hạo Miểu lắc đầu nói, ta chỉ là tán tu, cùng đám người Mục Vân. Ô Hành Thiên chỉ là quen biết, nhưng cũng không quá quen. Vị tiền bối kia xảy ra chuyện thời điểm, ta vừa vặn đến Đan Vương Tinh cầu Mục Vân giúp ta luyện chế đan dược, vậy nên cùng nhau tham dự vào cứu chữa vị tiền bối kia. Nhưng ta không nghĩ đến vị tiền bối kia bị trúng độc kinh khủng như vậy, ngay cả thần nguyên của ta đều có thể xâm thực, trong nháy mắt liền cảm giác nhuộm đến trên người ta. Tán tu sao? Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại thì càng thêm ý động. Nếu như là thần quân cảnh băng tộc, hắn ngược lại không dễ đục khoét nền tảng, bởi vì băng tộc quá mức cường đại, Chu Hạo Miểu phụ thuộc băng tộc, cho dù cứu hắn một mệnh, cũng rất khó để hắn làm phản bội băng tộc, nhưng Chu Hạo Miểu chỉ là nhất giới tán tu, vô khiên vô quải, tình huống không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta có thể cứu ngươi, cũng không cần ngươi lập tức hồi báo ta cái gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ cái này ân tình là được. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Không cần thiết ta hồi báo cái gì, Chu Hạo Miểu trong bụng nghi hoặc, còn có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, kích động như điên nói, đa tạ công tử, ta Chu Hạo Miểu định không dám quên ơn. Hừm, tháo súng phòng bị, buông lỏng toàn thân, không cần có bất luận cái mâu thuẫn gì. Lời nói vừa ra, chỉ thấy tay phải Tiêu Trần khẽ giơ lên, chỉ ngưng tụ một vệt thần quang, tại dưới tình huống không bại lộ Hỗn Độn Thanh Liên, dung thông khí tức Hỗn Độn Thanh Liên. Nhất chỉ thông huyền, một chỉ dung hợp hỗn độn sinh cơ, uy năng mạnh mẽ khoảnh khắc tràn vào thân thể Chu Hạo Miểu. Bành, Chu Hạo Miểu trực tiếp bị một chỉ đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, cả người nhập vào bên trong một ngọn núi lớn, bị loạn thạch vùi lấp. Nói ngươi đừng ngăn cản, ngươi nhất định phải ngăn cản. Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này không thể trách hắn dùng quá sức, nếu mà Chu Hạo Miểu không đỡ, là sẽ không sản sinh lực trùng kích, nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Hạo Miểu tự mình chuốc lấy cực khổ, theo bản năng đi cản, vậy nên hắn tương ứng mà cũng sẽ khiến cho lực lượng càng mạnh, không thì một chỉ kia không thể đánh vào trong cơ thể Chu Hạo Miểu. Khục khục. Chu Hạo Miểu từ bên trong bay ra. Đối với một tên thần quân cảnh mà nói, bị thương nhỏ nhặt như này thì không đáng kể. Công tử, ngươi đây là? Chu Hạo Miểu ngây người, giống như còn chưa hiểu Tiêu Trần đang làm gì, vì sao đột nhiên ra tay với hắn. Hiện tại còn cảm giác không thoải mái sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, Chu Hạo Miểu ngẩn ra, nhanh chóng kiểm tra bản thân. Đây! Hắn kinh dị phát hiện, độc tố trong cơ thể kia mấy ngày trước không áp chế được, lúc này lại biến mất hoàn toàn, một chút không thấy tăm hơi, vậy thì tốt rồi. Chu Hạo Miểu không dám tin. Hắn cũng chỉ là bị Tiêu Trần đánh một chỉ, ngay lập tức, độc tố trên thân liền đã bị thanh trừ toàn bộ, quả thực thật không thể tin được. Ngươi là đang hoài nghi năng lực của ta, hay là đang hoài nghi chỉ số thông minh của mình? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là bị truyền nhiễm một chút độc tố, cho nên trị liệu so với vị kia thì đơn giản rất nhiều. Đa tạ đại ân công tử, Chu Hạo Miểu hướng Tiêu Trần bái một cái, nội tâm tràn đầy cảm kích cùng bội phục, nói ra. Sau này nếu công tử có thứ gì cần, chỉ cần phân phó. Sau hãy nói, tạm thời không cần thiết ngươi giúp cái gì, Tiêu Trần vừa nói, trực tiếp liền mặc kệ Chu Hạo Miểu, phi thân rời đi. Ê! Chu Hạo Miểu còn đang chờ Tiêu Trần ra điều kiện, không nghĩ đến Tiêu Trần trực tiếp liền bay đi. Một chỉ kia của hắn tuyệt không phải giản như vậy, thực lực của hắn. Chu Hạo Miểu rơi vào trầm tư, tuy nói trước khi Tiêu Trần động thủ nói hắn không nên chống cự. Nhưng bởi vì quá gấp gáp, tại lúc một chỉ của Tiêu Trần đánh qua, thần nguyên của hắn đã tự động bảo hộ ở toàn thân, đây không phải là hắn cố ý khống chế, mà là trải qua nhiều chiến đấu như vậy, đây chỉ là phản ứng theo bản năng. Tuy nói trong lúc vội vàng, chỉ dùng không đến năm thành lực lượng, nhưng hắn tin chắc bất luận tên hợp đạo nào, đều đừng hòng tổn thương hắn một sợi lông. Nhưng mà, Tiêu Trần vượt quá cái này, lực đạo một chỉ kia, lại trong nháy mắt phá vỡ thần nguyên hộ thể của hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không khỏi lạnh cả người. Tiêu Trần trở lại Tinh Chủ Phủ, trực tiếp tìm ra Mục Vân. Người tại Tinh Chủ Phủ mà dám không theo quy củ, xông thẳng vào, đại khái bây giờ cũng chỉ có Tiêu Trần rồi. Tử huynh đệ, ngươi đã trở về, gần đây nửa tháng này đã thỏa mãn. Mục Vân nhìn thấy Tiêu Trần, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Tiêu Trần nhìn Mục Vân một cái. Biết rõ nửa tháng này hành tung của mình khẳng định đều ở được Mục Vân nắm trong bàn tay. Nhưng mà cũng không có gì cả, không quan trọng. Hắn chắc là đã tỉnh rồi, Tiêu Trần không trả lời mà hỏi lại. Hừm, tiền bối đã tỉnh lại, thân thể mỗi ngày càng chuyển biến tốt. Mục Vân gật đầu nói, hơn nữa tiền bối còn liên tục dặn dò, chờ tử huynh đệ trở về, nhất định phải để cho tử huynh đệ đi gặp hắn một lần, dù sao hiện tại hắn cũng hành động bất tiện, cái này thì sau này hãy nói. ta hiện tại quan tâm Linh Lung Đan Tháp hơn. Tiêu Trần hỏi, ngươi xin qua chưa? Đương nhiên, Linh Lung Đan Tháp đã đồng ý, nhưng mà cuối cùng có thể tiến vào hay không, tử huynh đệ còn cần thông qua bọn họ khảo nghiệm mới được. Mục Vân nói. Ồ hát, Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, Linh Lung Đan Tháp có ý thức độc lập sao? Hừm, Linh Lung Đan Tháp là tinh thần ý chí của các đời trước biến thành, tại trong một đợt đại chiến mà hủy diệt, bọn họ bất hạnh gặp nạn, nhưng tinh thần vĩnh viễn bất diệt, lấy hỗn độn linh bảo Linh Lung Tháp làm nơi đặt chân, hòa tan huyễn hóa thành Linh Lung Đan Tháp hôm nay. Linh Lung Tháp là hỗn độn linh bảo. Tiêu Trần kinh ngạc. Bất kỳ vật gì, chỉ cần có thể cùng hỗn độn dính vào một chút, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Đúng a, Mục Vân thở dài nói, toàn bộ thần giới, có mấy món hỗn độn linh bảo chứ, đáng tiếc tại bên trong một trận chiến kia, Linh Lung Tháp bị đánh nát, chức năng gần như hoàn toàn biến mất, các đời trước lấy tinh nguyên cuối cùng bù đắp Linh Lung Tháp, chỉ là làm hình thái bên ngoài hoàn chỉnh mà thôi, kỳ thực vẫn là một kiện tàn phế phẩm, không nhiều lắm tác dụng, ngươi hẳn may mắn đây chẳng qua là tàn phế phẩm, nếu như một kiện hỗn độn linh bảo hoàn chỉnh, chỉ là đan vương tinh, thủ được sao? Tiêu Trần nói. Ha ha, nếu là thật hỗn độn linh bảo, chúng ta cũng sẽ không đường hoàng để nó bại lộ tại tầm mắt công chúng, nhất định là giấu. Mục Vân cười nói. Ngược cũng đúng, Tiêu Trần nói, vậy ta đi Linh Lung Đan Tháp thử một lần, ngươi phải đi theo sao? Không, ngươi đi một mình là được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mục Vân nói, Tiêu Trần nghe vậy, cũng không nói gì, bay thẳng hướng về vị trí Linh Lung Đan Tháp. Chương 1177, Linh Lung Tháp mưu đồ bất chính. Linh Lung Đan Tháp có vị trí rất đặc thù, hơn nữa huyền ảo rất khó hiểu. Tùy ý một vị trí tại Đan Vương Tinh, cũng có thể nhìn thấy cái bóng Linh Lung Đan Tháp, cao vút trong mây, như ẩn như hiện, lộ ra thần bí. Kết giới sao? Tiêu Trần kỳ thực sáng sớm liền phát hiện, Linh Lung Đan Tháp tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng muốn tiếp cận lại không dễ dàng như vậy. Rõ ràng ngươi có thể nhìn thấy nó, nhưng nếu mà ngươi chỉ là đơn thuần mà hướng phía đó bay tới, ngươi vĩnh viễn đều không cách nào tới gần Linh Lung Đan Tháp. Không hề nghi ngờ, Linh Lung Đan Tháp là ẩn núp ở chính giữa một loại quy tắc kết giới, không có phương pháp đặc thù, vô pháp tới gần. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần lấy ra lệnh bài màu vàng ống Mục Vân giao cho hắn, hướng về phương xa dùng sức ném một cái. Rào. Kim mang phá không, rạch ra một con đường, Tiêu Trần không chần chờ, đạp vào thông đạo mà đi. Trong nhấp nháy, hắn đã là xuất hiện ở trước mặt một tòa tháp cao hùng vĩ, tháp cao trăm trượng, tổng cộng có 9 tầng, đỉnh của tầng 9 đã đến gần bầu trời, lộ ra thần thánh cùng khí tức trang nghiêm. Nhưng có một tia quái dị là, tháp không có cửa, không thể trực tiếp bước vào, người tới người nào? Bên trong Linh Lung Đan Tháp, một đạo thanh trang nghiêm âm hờ hững truyền ra, chất vấn Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi đã biết ta là ai, hà tất hỏi lại nhiều lần. Cái thanh âm kia hơi trầm mặc, vô bi vô hỷ không có cả giận nói, nếu là người hữu duyên, vậy liền cung thỉnh vào bên trong, có thể được bao nhiêu tạo hóa, nhưng nhìn bản lãnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Linh Lung Đan Tháp đưa xuống dưới một vòng ánh sáng gắn vào trên thân Tiêu Trần. Tiêu Trần không có phản kháng, mặc cho vòng sáng tiếp dẫn, bay bên trong vào Linh Lung Đan Tháp, thời không cảnh tượng biến đổi, Tiêu Trần đã tới không gian bên trong tháp. Không phải nói có thí luyện sao? Tiêu Trần nhìn đến nơi này rất trống trải, trong không gian không có vật gì khác, nghi ngờ nói, làm sao không có gì cả. Đừng nóng, lập tức, đột nhiên, một đạo thanh âm như mang theo chút hài hước vang dội, cùng uy nghiêm và lãnh đạm lúc trước thì hoàn toàn bất đồng, khiến không gian đều lộ ra một tia quỷ quyệt. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái, rào. Rào. Rào. Khoảng không xoay chuyển, ba đạo quang mang chợt hiện rơi xuống. Huyễn hóa ra ba đạo hắc ảnh che mặt, ba người toàn thân tản ra sát ý vô cùng đáng sợ, mỗi một đạo cũng có tu vi hợp đạo đỉnh phong, so với tên cường giả hợp đạo gặp phải tại thần tộc còn muốn càng cường đại hơn. Giết, ba người cùng gầm lên, sát thế chấn động tại bên trong không gian này, khiến người ta đinh tai nhức óc. Hô! Hô! Hô! Ba người lướt qua, giống như ba cơn lốc cương mãnh, quyền chưởng giao thoa vào nhau, thẳng đến mệnh môn của Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, tuy là nghi hoặc, nhưng nhẹ nhàng né tránh, ung dung ứng đối. Nói, đây không phải là khảo nghiệm đan đạo sao, làm sao biến thành khảo nghiệm chiến đấu? Tiêu Trần không có ra tay, mà là chất vấn Linh Lung Đan Tháp. Nhưng Linh Lung Đan Tháp không đáp lại, Trái lại ba tên kia đạo rõ ràng là bị pháp tắc linh lung đan tháp huyễn hóa ra, trên người khí thế càng tăng cao hơn hơn, sát ý nồng hơn. Ầm, một người đánh ra sát quyền, nhất thời long trời lở đất, thần quỷ gào thét bi thương. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một cổ uy áp không thể diễn tả bằng lời đang bao phủ, một đấm kia càng ngày càng phóng đại, một giây kế tiếp liền muốn đập vào trên người hắn. Cứ như vậy đi, Tiêu Trần không hiểu linh lung đan tháp vì sao phải khảo nghiệm lực chiến đấu của hắn, nhưng trước mắt không rảnh suy nghĩ, chỉ có ứng chiến. Nghịch tuyệt bảy bước, thần lục, ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng hơi chăm chú, tại thời điểm bạo sát quyền sắp đánh vào trên người của hắn, thân hình đột nhiên vặn vẹo, sau đó vượt qua. Suy, một vệt tuyệt ảnh, từ kia trên người hắc ảnh che mặt xuyên qua, trong nháy mắt đánh chết hắn. Cái gì, ngươi? Bên trong linh lung đan tháp, một đạo thanh âm kinh ngạc mà hoảng sợ vang dội, Tiêu Trần lần nữa nhướng mày một cái. Chỉ là khảo nghiệm mà thôi, tại sao thanh âm đối phương khác thường như vậy? Lẽ nào? Tuy là có chút hiểu lầm, nhưng Tiêu Trần không có lỗ mãng, thần thái vẫn như cũ. Trái lại hai tên hắc ảnh pháp tắc hóa thân còn lại kia, nhìn thấy đồng bọn bị xóa bỏ, không có bất luận cảm tình gì, tiếp tục thi triển sát chiêu, hướng về Tiêu Trần. Các ngươi tuy nói là pháp tắc hóa thân, sát khí cùng lực lượng so sánh hợp đạo đỉnh phong phổ thông mạnh hơn, nhưng không có tư tưởng của bản thân, không có phương pháp chiến đấu gì, chỉ bằng vào bản năng thúc dục, kỳ thực là rơi vào thấp kém. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, giơ tay lên lại xuất hiện tuyệt chiêu. Liệt hỏa, thần đạo chân nguyên, nháy mắt hóa cực viêm thanh long, va chạm tại trên thân hai đạo hắc ảnh. Phốc. Phốc. Hai đạo hắc ảnh vô pháp chống lại, trực tiếp bị liệt hỏa chi long đánh tan, tiêu tán vô hình, thần quân cảnh. Không. Không đúng, ngươi rõ ràng mới hợp đạo sơ kỳ, ba tên hợp đạo đỉnh phong tùy tiện được giải quyết, bên trong linh lung đan tháp vang dội thanh âm kinh nghi bất định, giống như đang khiếp sợ thực lực Tiêu Trần. Cái này trọng yếu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta tới đây là chứng kiến đan đạo các ngươi, không phải đến đánh nhau. Khảo nghiệm này với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ây, quả thật anh hùng xuất thiếu niên, công tử không phải phàm nhân vậy, là chúng ta trách lầm. Cái thanh âm kia giống như đang che giấu cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, bất động thần sắc, ngữ khí bình tĩnh nói, chính là như thế, vậy là để cho ta mở mang kiến thức của linh lung đan tháp một chút đi. Cái này hả? Bí mật linh lung đan tháp chỉ có thể mở ra đối với người có duyên, công tử ngươi vừa rồi thông qua cửa thí luyện thứ nhất, vẫn cần phải thông qua cửa thí luyện thứ hai mới được. Thanh âm kia nói, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừm, cửa thứ hai là tâm cảnh thí luyện, có lẽ sẽ để cho công tử nhìn thấy một ít hình ảnh quen thuộc, nhưng nhớ kỹ phải toàn tâm buông lỏng, không nên bị hình ảnh mê hoặc vô pháp tự kềm chế. Đạo thanh âm kia nhắc nhở một câu liền biến mất. Bỗng nhiên, Tiêu Trần không gian xung quanh lại lần nữa xoay chuyển. Nơi này là, Tiêu Trần thần sắc cổ quái nhìn đến thời không xung quanh. Địa cầu, Lan Ninh Thị. Lúc này, Tiêu Trần còn như có thị giác Thượng Đế, xuất hiện ở trên thời không Lan Ninh Thị. Trong ấn tượng, đây là thời điểm hắn vừa mới xuyên không đến địa cầu, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ. Khi đó, Diệp Vũ Phỉ còn không họ Diệp, mà là Tiêu Vũ Phỉ, tỷ tỷ của hắn. Sau đó, chính là hắn và Diệp Vũ Phỉ sinh hoạt hàng ngày tại Lan Ninh. Lan Ninh, tỉnh Giang Nam. Ma Đô. Long Thành. Yến Kinh, thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, thanh danh vang dội, danh chấn địa cầu. Trên địa cầu kia đoạn trải qua, giống như huyễn đăng phiến một dạng, từng cái xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần, thật giống như đem kinh nghiệm đã từng trải trong trí nhớ hiện ra một lần. Tiếp theo, hắn rời khỏi địa cầu, lang bạt tu chân giới. Tiếp theo, từ tu chân giới đến tiên giới. Tất cả trải qua, từng cái hiện ra, tại thời điểm lúc ban đầu, Tiêu Trần xác thực không có phát giác khác thường, chỉ làm một lần nhớ lại, một lần gọi là tâm cảnh thí luyện. Nhưng bỗng nhiên, hắn ý thức được là lạ ở chỗ nào. Các ngươi, tìm chết. Trong nháy mắt hiểu được, sau đó Tiêu Trần tức giận, lực lượng khủng bố âm âm mà ra. Âm, hình ảnh trong trí nhớ khoảnh khắc đứt đoạn, không gian vì đó vỡ nát. Toàn bộ linh lung đan tháp chấn động kịch liệt, giống như là không chịu nổi uy áp mà muốn sụp đổ, hình ảnh chiếu ra là những trải nghiệm của hắn đi qua. Dù sao đều là hình ảnh hắn đích thân trải qua, một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới một khắc sau sẽ phát sinh cái gì, nên cứ thế mà nói ra tất cả suy nghĩ trong đầu của hắn. Nói cách khác, đây căn bản không phải cái thí luyện gì, mà chính là đang ăn cắp trí nhớ của hắn. Chương 1178, tài ác tử linh không biết hắn có thể đạt được linh lung đan tháp tán thành hay không. Mục Vân một mực đang nghĩ đến chuyện Tiêu Trần đi tới linh lung đan tháp, hắn vốn là đối với chuyện này rất để ý, muốn đích thân đi quan sát, nhưng ý chí linh lung đan tháp để cho hắn không nên tới gần linh lung đan tháp, chỉ làm cho một người Tiêu Trần vào trong, hắn tuy là buồn bực, nhưng mà không suy nghĩ nhiều. Liên quan tới linh lung đan tháp, hắn chỉ biết là quá trình cùng nguyên nhân hình thành, đối với bí mật lớn nhất trong đó, hắn cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Năm đó hắn bước vào linh lung đan tháp tiếp nhận khảo nghiệm, thì chỉ lên tới tầng thứ 6, nhưng mà liền đủ hắn nhảy một cái trở thành đan hoàng, hưởng thụ danh tiếng là tứ đại đan đạo truyền thuyết đông thần giới. Hắn thật tò mò, nếu là có thể đi đến phía sau 3 tầng, sẽ gặp phải dạng gì truyền thừa. Mục Vân, lúc này, bên trong cung điện truyền tới một thanh âm. Tiếp theo, một đạo thân thể nam tử tuy là nhìn qua suy yếu, nhưng vẫn không thay đổi tư thái uy nghiêm chậm rãi đi ra khỏi. Tiền bối, nam tử nhìn qua so với Mục Vân thì tuổi trẻ hơn rất nhiều, nhưng Mục Vân nhìn thấy nam tử, chính là một mực cung kính tiến lên nghênh đón, ngữ khí cùng thần thái đều có chút bối rối. Tiền bối, thân thể ngài vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thức dậy làm gì? Nam tử nghe vậy, cười cười nói, ta cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, ngươi không cần thiết khẩn trương, đi ra giải sầu một chút cũng tốt, luôn bực bội tại trong huyền trận, quả thực khó chịu. Mục Vân liên tục dò xét tình trạng nam tử, thấy nam tử xác thực không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối lần này các nhân thiên tướng, phải là vận may của đông thần giới ta, ngươi quá khoa trương. Nam tử lắc đầu bất đắc dĩ nói, luận thực lực, ta vẫn còn không tính là đệ nhất đông thần giới, tiền bối ngươi khiêm nhường, cho dù không phải thứ nhất, vậy cũng tuyệt đối là một trong mấy người ở tầng thứ đỉnh tiêm. Mục Vân tân bốc nói, Lưu Vân tinh vực không có ngài thủ hộ. Chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ thất thủ, bị thế lực còn lại thôn tính tiêu diệt. Hay, ta cuối cùng có dự cảm Lưu Vân tinh vực muốn phát sinh một lần tai nạn đáng sợ. Đã có người dám động thủ với ta rồi, một khi ta không ở đây, an nguy Lưu Vân tinh vực khó liệu a. Nam tử phiền muộn thở dài nói. Tiền bối, người tập kích ngươi đến tột cùng là người nào, thật kinh khủng như vậy sao? Mục Vân dè đặt dò hỏi. Không biết lai lịch ra sao? Nam tử lắc đầu nói. Nếu như đánh nhau chính diện, bọn họ ngược lại đừng hòng tổn thương ta một chút. Chỉ là ta đi vào cạm bẫy, khó có thể chống lại kỳ độc của bọn họ, công lực dần dần lưu thất, cuối cùng tuy là đem một nửa người bọn hắn đánh chết, nhưng mình cũng là nỏ hết đà, liều mạng một hơi cuối cùng mới chạy đến chỗ các ngươi. Dừng một chút, nam tử lại hỏi, băng tộc biết rõ chuyện của ta sao, ta còn không có thông báo bọn họ, tuy rằng ta triệu tập phần lớn luyện đan sư cùng y sư Lưu Vân tinh vực qua đây. Nhưng bên ngoài cũng chỉ là hoài nghi chuyện gì xảy ra, rất ít người có biết rõ tình huống tiền bối thụ thương trúng độc. Hừm, không để bọn hắn biết rõ cũng tốt, nếu đã qua, cũng không cần lại tới nơi tuyên dương, tránh cho dẫn tới khủng hoảng không cần thiết. Nam tử dặn dò. Ta hiểu rõ. Mục Vân cung kính nói. Đúng rồi, vị thiếu niên anh hùng giúp ta giải độc kia đâu? Nam tử hỏi, hắn còn chưa có trở lại sao? Hắn đi linh lung đan tháp, Mục Vân chỉ tháp cao như ẩn như hiện ở chân trời nói. Ô hát! Nam tử kinh ngạc nói, dựa theo quy củ, ngoại nhân là không thể tiến vào linh lung đan tháp a. Ý chí bên trong linh lung đan tháp đồng ý. Ừ, Mục Vân gật đầu nói, ta đem tình huống tử huynh để cứu tiền bối nói cho nó, bọn họ liền đồng ý, nhưng mà bọn hắn không để cho ta và theo, chỉ cho phép một mình tử huynh để bước vào. Hy vọng tiểu huynh đệ kia có thể được tán thành, tương lai có lẽ có thể tạo phúc Lưu Vân tinh vực chúng ta, thậm chí ngay cả đông thần giới. Nam tử ý vị thâm trường nói. Nhưng vào lúc này. Một tiếng vang thật lớn, gần như chấn động toàn bộ đan vương tinh. Mục Vân cùng nam tử vừa nói, chỉ thấy phương hướng linh lung đan tháp, một đạo kiếm mang từ đỉnh tháp xuyên qua mà đi ra, giống như là đem trọn cái linh lung đan tháp xuyên thủng, xông thẳng tới bầu trời. Đây là... Sao lại thế? Mục Vân trái tim bất thình lình giật mình. Linh lung đan tháp bị hủy, không ổn, mau đi xem một chút. Nam tử bên cạnh tuy là hết sức yếu ớt, nhưng tốc độ so sánh với Mục Vân còn nhanh hơn nhiều lắm, nháy mắt liền vượt qua khoảng cách ngàn dặm, đến phạm vi linh lung đan tháp. Mục Vân tuy là chậm một chút, nhưng mà rất nhanh chạy tới. Đây! Hai người nhìn thấy, là một bộ hình ảnh vừa chấn động lại khiến người phẫn nộ. Bên trong bụi mù, một đạo thân ảnh thiếu niên trên thân quanh quẩn kiếm mang hư huyễn, chém xuống một gốc linh lung đan tháp, khiến thần thánh linh lung đan tháp triệt để tàn khuyết, không còn hoàn chỉnh nữa. Tử huynh đệ, ngươi làm gì sao? Mục Vân kinh hoàng la hét. Tiêu Trần lại đem linh lung đan tháp đem phá hủy, đây chính là thần thánh chi vật mà tinh thần tháp chủ các đời trước biến thành, tài sản quý báu nhất đan vương tinh. Linh lung đan tháp bị phá hủy, càng là tổn thất toàn bộ đông thần giới. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì sao? Ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng đảo qua, một cổ uy áp kinh người đánh thẳng Mục Vân. Thịt! Thịt! Thịt! Vị đan hoàng Mục Vân này, cường giả cấp bậc hợp đạo đỉnh phong, hẳn là bị một cái ánh mắt bị dọa sợ đến liền lùi lại mấy bước, thần sắc tái nhợt. Sát ý thật đang sợ. Nam tử bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn đến thiếu niên trước mắt, nhưng hắn cuối cùng không phải hàng ngũ như Mục Vân. Cho dù thân thể chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng không phải Mục Vân có thể so sánh, rất nhanh sẽ trấn định lại. Tiểu huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, trong này có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Nam tử hỏi. Hiểu lầm, Tiêu Trần liếc nam tử một cái, mỉm cười nói, ta có lòng tốt cứu tính mạng ngươi, các ngươi lại ngấp nghé bí mật trên người ta, thiết kế hãm hại ta, điều này cũng có thể tính hiểu lầm. Ngay từ đầu, Mục Vân nói hắn không đi theo, Tiêu Trần không cảm thấy có vấn đề. Đến cửa thứ nhất thí luyện, ba đạo hắc ảnh do pháp tắc hóa ra kia mang sát ý mãnh liệt, gần như là từng chiêu muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn tuy là có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có nghĩ nhiều, chỉ coi là vì đạt đến hiệu quả của khảo nghiệm mà làm như vậy. Nhưng mà đến cửa thí luyện thứ hai, Tiêu Trần lại cũng không có cách nào lạc quan nữa. Cái gì? Lại có chuyện này, thần sắc nam tử bất thình lình trầm xuống nói, tiểu huynh đệ, ngươi là ân nhân của Mộ Bắc Hiên ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Mục Vân nói, xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Mục Vân khẩn trương nhìn về phía linh lung đan tháp không trọn vẹn, hỏi, tổ tiên, xảy ra chuyện gì? Hai, bên trong linh lung đan tháp truyền đến một tiếng thở dài nói, là chúng ta bị ma quỷ che tâm. Các ngươi, thật làm chuyện có lỗi với hắn. Mộ Bắc Hiên cả kinh nói. Tổ tiên, các ngươi làm cái gì? Mục Vân càng là không thể tiếp nhận nói, hắn là đại ân nhân của chúng ta à, các ngươi làm sao có thể? Tham lam, vĩnh viễn là thói hư tật xấu của thế nhân, ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ, ý chí già nua bên trong linh lung đan tháp lúc này giống như có lẽ đã nhận mệnh, xấu hổ nói, khi biết hắn có thể tại không đến nửa giờ giải đi tai ách tử linh trên thân Mộ Bắc Hiên, thì chúng ta cũng biết trên người hắn nhất định có bí mật động trời. Chương 1178 Long huyết nghịch lân đang tai ách tử linh. Mục Vân Mộ Bắc Hiên nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt cũng là lóe lóe, một bộ thái độ trầm ngâm. Tổ tiên, các ngươi biết rõ loại độc này. Mục Vân nghi ngờ không thôi. Mộ Bắc Hiên trúng độc, thì hắn đương nhiên ngay lập tức liền đem Mộ Bắc Hiên đưa đến linh lung đan tháp, để cho tổ tiên cứu chữa. Nhưng lúc đó tổ tiên nói thẳng Mộ Bắc Hiên không có thuốc chữa, không cách nào có thể trị bệnh. Đem hắn đuổi ra ngoài. Làm sao hiện tại tổ tiên thật giống như lại biết rõ loại độc này, chúng ta xác thực biết. Ý chí linh lung đan tháp nói. Vậy tại sao lúc ấy các ngươi không nói cho ta? Mục Vân nghi vấn nói. Bởi vì nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ý chí linh lung đan tháp nói, tai ách tử linh, chính là một loại kỳ độc lưu truyền từ thượng cổ thần giới, thần linh chân chính nhiễm phải cũng sẽ trí mạng, thế gian không có thuốc nào chữa được. Thần linh chân chính nhiễm phải cũng sẽ trí mạng. Mục Vân giống như là nghe được lời nói kinh hoàng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừm, tai ách tử linh chỉ tại thượng cổ thần giới thì xuất hiện qua một lần, trực tiếp xóa bỏ một cái chủng tộc thần linh, sau đó liền im tiếng biệt tích. Hôm nay nói cho dù có người có thể khống chế, hẳn tối đa cũng chỉ có thể phát huy 34 thành uy lực, cho nên Mộ Bắc Hiên mới có thể kìm lâu như vậy. Ý chí linh lung đang tháp thở dài nói, nhưng cho dù là 34 thành uy lực, đó cũng là không có thuốc nào chữa được, bất luận cái y thuật đang dược gì cũng vô dụng. Vậy tử huynh đệ hắn, Mục Vân nghi ngờ nhìn Tiêu Trần một cái. Ta chỉ nói y thuật cùng đang dược vô giải, không nói phương pháp khác không thể giải. Ý chí linh lung đan tháp bỗng nhiên lại nói. Phương pháp khác, Mục Vân nghe vậy, đồng tử co rụt lại nói, chẳng lẽ là... Không sai. Linh lung đan tháp trả lời khẳng định nói. Cõi đời này có thể giải tai ách tử linh chi độc, chỉ có một loại phương pháp, nghe đến đó, Tiêu Trần mở miệng hỏi, các ngươi biết rõ ta là dùng phương pháp gì giải độc? Có thể đoán được đại khái đi, dù sau đó cũng chỉ là tương truyền. Món đồ kia, vẫn là đệ nhất chí bảo trong truyền thuyết thượng cổ thần giới, nhưng không có người thấy diện mục thật của nó, càng chưa có nghe nói qua nó được người nắm giữ. Năm đó thần linh nhất tộc nếu nắm giữ nó, cũng không đến mức bị diệt toàn môn. Ý chí linh lung đan tháp nói ra. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm ngược lại mơ hồ có thể nghĩ thông suốt, hỗn độn thanh liên năng lực có bao thần kỳ, hắn đã tận mắt thấy, đích thân cảm nhận được qua. Một bảo vật như vậy thả ở trước mặt bất kỳ người nào, đều đủ dẫn tới lòng tham lam, đều muốn làm của riêng, huống chi, hắn hiện tại có hỗn độn thanh liên đang thời kỳ trưởng thành. Hỗn độn thanh liên hoàn toàn thành thục, sẽ có năng lực càng không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, hắn lý giải lý do linh lung đan tháp sẽ làm như vậy, nhưng tuyệt đối vô pháp tha thứ loại hành vi này. Hồ đồ, các ngươi quá bị hồ đồ rồi. Mộ Bắc Hiên bỗng nhiên tức giận mà mắng Tử Trần huynh đệ có bảo bối trên thân, đó là của hắn chuyện, uổng các ngươi một đời nhân vật truyền kỳ của đan đạo giới, đức cao vọng trọng, lại ngấp nghé bảo bối người ta, làm ra loại sự tình này, quả thực là vô liêm sỉ. Ý chí linh lung đan tháp và Mục Vân đều là nhân vật được người người kinh trọng, nhưng mà Mộ Bắc Hiên cương trực công chính, hẳn là tức giận chỉ đến bọn họ mắng. Hay, chỉ một ý nghĩ sai, đúc thành sai lầm lớn, không thể vãn hồi, là chúng ta không đúng. Ý chí linh lung đan tháp không khỏi thở dài, bên trong thở dài, có 7 phần hối hận, còn có 3 phần không cam lòng. Có lẽ một lần nữa, bọn họ vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì món đồ kia, quả thực quá mê người, dựa theo bọn họ vốn là thôi toán, Tiêu Trần chỉ là một cái hợp đạo sơ kỳ, lợi dụng quy tắc chi lực của linh lung tháp hóa ra 3 đạo sát thủ có thể so với hợp đạo đỉnh phong, mới có thể bắt lấy Tiêu Trần, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiêu Trần thực lực mạnh như thế, 3 tên hợp đạo đỉnh phong, hẳn là không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Mà tại cửa thứ 2 càng là vượt quá bình thường, linh lung tháp dù sao cũng là hỗn độn linh bảo, tuy rằng đã tàn khuyết, nhưng bản nguyên năng lực vẫn duy trì một ít, có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng tâm thần một người, khiến một người không tự chủ nhớ lại những việc đã qua, giống như là trúng huyễn thuật đẳng cấp cao nhất, ý chí của bọn họ cùng linh lung tháp dung hợp một thể. Tự nhiên có thể thoải mái dò xét đến Tiêu Trần ký ức, nhưng mà, làm bọn hắn bất ngờ chính là, Tiêu Trần lại chủ động từ bên trong linh lung huyễn cảnh tránh thoát ra, càng là nhất kiếm phá hủy linh lung huyễn cảnh, chém tới một gốc linh lung tháp, có thể được cái vật kia nhận làm chủ nhân, quả nhiên không phải là người bình thường, không thể theo lẽ thường đo lường được. Tử công tử, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, có lỗi với ngươi, nhưng chuyện này cùng Mục Vân và Đan Vương Tinh không có quan hệ. Hy vọng ngươi đừng giận cá chém thớt tới bọn họ. Ý chí linh lung đan tháp nói, à, một câu nhận sai, ta liền có thể coi như chuyện gì cũng đều không phát sinh sao? Tiêu Trần cười lạnh nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không như thế nhớ, cho nên, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bên trong linh lung đan tháp không trọn vẹn bay ra 3 đạo quang mang, rơi vào Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm 3 đoàn quang mang kia. Đây là đồ vật chúng ta một mực bảo vệ, lần này liền xem như nhận lỗi, hy vọng tử công tử ngươi có thể dàn xếp ổn thỏa. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, đưa tay va chạm vào quang mang thứ nhất, đó là một bản đan điển từ Bạch Ngọc Điêu Trác mà thành, tên là Thiên Thánh Đan Điển, bên trong hình như ghi lại kiến thức đan đạo 10 phần trân quý. Thiên Thánh Đan Điển chính là trí khôn vô và cực khổ kết tinh số người đi trước, nắm giữ nó, tin rằng rất có ích lợi đối với công tử. Cái này đối ta quả thật có chỗ dùng, nhưng không đủ để đền bù các ngươi sai trái. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy chỉ nhìn món đồ thứ hai, tiếng nói rơi xuống, đoàn quang mang thứ hai thu lại, rõ ràng là một viên màu vàng đan dược. Đây là cái gì? Tiêu Trần nghi vấn. Hắn đương nhiên biết rõ đây là đan dược, nhưng khác với đan dược thông thường, Long Huyết Nghịch Lân Đan. Ý chí linh lung đan tháp nói. Long Huyết Nghịch Lân Đan. Tiêu Trần trầm ngâm. Hừm, đây là một cái cửu phẩm hoàng đan. Cái gì? Mục Vân kinh hãi muốn chết nói, cửu phẩm hoàng đan. Phải biết, hắn mới tam phẩm đan hoàng, tối đa chỉ có thể luyện chế tam phẩm hoàng đan. Cửu phẩm hoàng đan là khái niệm gì? Cho dù là tứ đại đan đạo truyền thuyết đông thần giới bọn họ tụ tập chung một chỗ, đều tuyệt đối vô pháp luyện chế ra loại đan dược đẳng cấp này. Tại trong nhận biết cả hắn, cũng chưa từng nghe nói thần giới có cửu phẩm đan hoàng tồn tại. Tổ tiên, đây. Đây là ai luyện chế đan dược? Mục Vân không nhịn được hỏi, tên của hắn, nhắc đến đã không có ý nghĩa. Ý chí Linh Lung Đan Tháp hình như cũng không muốn trả lời, tiếp tục nói với Tiêu Trần, Long huyết nghịch lân đan chính là lấy tinh huyết chân long nhất tộc, phối hợp ba loại thần vật có một không hai luyện chế mà thành, có thể trong nháy mắt đề thăng ngoại công một người, mà đào móc tiềm năng trình độ lớn nhất. Đào móc tiềm năng, đề thăng ngoại công, Tiêu Trần bắt lấy Long huyết nghịch lân đan, đâm chiêu. Không sai, về phần cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào, cùng tố chất tiềm năng của một người có liên quan, vô pháp dự đoán. Ý chí Linh Lung Đan Tháp nó, ngoài ra, còn có kiện thứ ba đồ vật, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, đoàn quang mang thứ ba cũng là thu lại, một cái hạt giống màu xanh hiện ra tại trước mặt Tiêu Trần. Chương 1180, cho Orochi lễ vật đây là. Tiêu Trần nhìn chậm chậm cái hạt giống màu xanh này, nội tâm từ nghi hoặc chuyển thành chấn động, đồng thời nội thế giới hỗn độn thanh liên tự hồ cũng có cảm ứng, bắt đầu sao động bất an. Biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn đối với hạt giống màu xanh. Cái này các ngươi là từ chỗ nào lấy được? Tiêu Trần hỏi ý chí Linh Lung Đan Tháp. Một khắc này, hắn đối với mầm móng màu xanh hứng thú lớn xa hơn Long huyết nghịch lân đan cùng thiên thánh đan điển. Đây là tại bên trong một nơi chiến trường cổ xưa đoạt được, mới đầu hàm chứa năng lượng hỗn độn kinh người, chúng ta liền nghĩ đến đem bồi dưỡng, để cho nảy mầm sinh trưởng. Nhưng mà, chúng ta dùng hết đủ loại phương pháp, hao hết tài nguyên. Nó từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào, năng lượng hỗn độn ngược lại ngày càng suy yếu, thẳng đến bây giờ đã gần như khô héo. Tiêu Trần có thể nhìn ra, cái hạt giống màu xanh này xác thực là gần khô héo, rất khó lại có sinh cơ. Đồ vật, ta thu, về phần các ngươi. Tiêu Trần vẫn chần chờ, thành thật mà nói, hắn vẫn chưa hoàn toàn hết tức giận. Nếu như mình hôm nay thực lực hơi kém một chút, sợ rằng sẽ bị đám lão bất tử này mưu tài hại tính mệnh. Phỏng chừng kết cục rất thảm thiết, bọn họ đưa ba món đồ tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng khó để bù đắp sai lầm. Hai, ngươi không cần lo lắng cái gì, đồ vật giao phó cho ngươi, sau đó chúng ta cũng nên rời đi cái thế giới này rồi. Ý chí Linh Lung Đan Tháp giống như là như buông lỏng mà thở phào nhẹ nhõm nói. Mục Vân nghe vậy, nhất thời cả kinh nói, tổ tiên, các ngươi. Mục Vân, chúng ta cũng sớm đã là người đã chết, chỉ là bởi vì tu luyện đan đạo. Linh hồn so với người bình thường cường đại hơn, cho nên mới tại sau khi chết giữ lại một tia tinh thần bất diệt, cùng Linh Lung Tháp dung hợp, lấy loại này phương thức đặc thù sống sót. Loại phương thức này, chúng ta đã sớm chán nản, hiện tại đem vật ký thác giao cho các ngươi, nhìn các ngươi có thể tạo phúc cho cái thế giới này, con đường phía trước nhất định sẽ có nhiều hơn gian hiểm chờ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, lại là mấy đạo quang mang từ bên trong Linh Lung Đan Tháp không trọn vẹn bay ra, rơi vào trong cơ thể Mục Vân. Không hề nghi ngờ, đây đều là vật trân quý, đồ vật Linh Lung Đan Tháp một mực bảo vệ, hiện tại toàn bộ giao cho Mục Vân. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm tạm biệt, quả thực xin lỗi, mong ngươi đừng giận cá chém thớt tới Mục Vân cùng Đan Vương Tinh. Một câu tiếp theo, là nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần không trả lời, chỉ là nhìn đến Linh Lung Đan Tháp, bỗng nhiên, Linh Lung Đan Tháp này đã không trọn vẹn bắt đầu sụp đổ, triệt để trở thành một đống phế tích, mà trong phế tích. Lục đạo quang mang bay thẳng mà lên, cháy hết một tia ánh sáng cuối cùng ở trên trời, cuối cùng tiêu tán vô hình. Tổ tiên. Mục Vân quỳ rạp dưới đất, hẳn là gào khóc. Một khắc này, không có người có thể lý giải tâm tình của hắn. Tiêu Trần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một cái. Cái kết quả này không phải ước nguyện của hắn, nhưng hắn tự nhận là không có làm gì sai, là Linh Lung Đan Tháp dâng lòng tham lam trước, cuối cùng cũng là bọn hắn tự lựa chọn biến mất. Hắn không có cưỡng ép. Tử Trần huynh đệ, thật không phải với ngươi. Mộ Bắc Hiên đi tới trước mặt Tiêu Trần nói, nhưng vô luận như thế nào, người chết việc đã hết rồi, bọn họ đều biến mất, hy vọng ngươi đừng lại tiếp tục sinh oán hận. Ta còn không có ngang ngược không biết lý lẽ như vậy. Tiêu Trần lắc đầu nói, yên tâm đi, chuyện này đến đây kết thúc, liền coi như chưa có phát sinh qua. Tử Trần huynh đệ thâm minh đại nghĩa, khiến mộ mổ bội phục. Mộ Bắc Hiên tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy cứ như vậy đi, chuyện nên làm ta đều làm, cũng là thời điểm rời khỏi. Tiêu Trần cảm thấy không có cần thiết tiếp tục lưu lại Đan Vương Tinh, liền chuẩn bị từ biệt rời đi. Tử Trần huynh đệ đi gấp như vậy. Mộ Bắc Hiên nói, mộ mổ còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ngươi phải cảm tạ, liền cảm tạ Mục Vân đi, đây là giao dịch giữa ta cùng hắn, thù lao đều là hắn trả, chẳng khác gì là hắn cứu ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ây! Mộ Bắc Hiên không phản bác được, cứ như vậy đi, ta còn có việc, hữu duyên gặp lại. Tiêu Trần không cho Mộ Bắc Hiên cơ hội làm quen, trực tiếp liền phá không rời đi, bay khỏi Đan Vương Tinh. Tiểu tử này, Mộ Bắc Hiên bất đắc dĩ cười cười. Ngày thường bao nhiêu đại nhân vật nịnh bợ hắn, hắn đều lười để ý, cự tuyệt ở ngoài cửa, hôm nay mặt nóng dán lên mông lạnh, bị người khác ghét bỏ, đối với hắn mà nói thì thật là lần đầu tiên. Tiêu Trần thúc giục Ngân Nguyệt Toa trở lại Tử Viêm Tinh, trong lúc này thì vào nội thế giới một chuyến. Bây giờ có thể thả ngươi đi ra ngoài, nhớ tìm ra thích hợp thân thể thì trở lại, Tiêu Trần đối với Mạc Lệ nói. Đa tạ. Mạc Lệ cảm kích nói. Tiêu Trần không nói nhiều, trực tiếp đưa Mạc Lệ ra khỏi nội thế giới, hắn tại trên thân Mạc Lệ để lại hồn ấn, nếu mà xảy ra chuyện gì, hắn có thể ngay lập tức cảm ứng được. Tà kháo, trong này vật còn sống vốn lại ít, ngươi còn đem nàng thả ra ngoài, không được, ta cũng muốn đi ra ngoài đi bộ mấy vòng. Orochi khí thế hung hung mà vọt tới trước mặt Tiêu Trần, biểu đạt bất mãn của mình. Nó bị Tiêu Trần cưỡng ép mang theo thần giới, vẫn đợi ở chỗ này, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài, quả thực có chút bực bội. Ngươi cùng với nàng cũng trò chuyện. Tiêu Trần kinh ngạc nói, nàng và ta không quen, nhưng dẫu gì nàng biết nói chuyện, có thể câu thông, ngươi xem gia hỏa này. Orochi vỗ một cái vào trên đầu Tiểu Kỳ Lân, oán hận nói, cả ngày ục ục ô ô, không biết nói thứ đồ gì. Tiêu Trần. Tiểu Kỳ Lân trên đất vẻ mặt mơ hồ, giống như không hiểu vì sao lão đại vừa rồi còn cùng nó chơi đùa đột nhiên đã nổi giận rồi, còn cho nó một cái tát. Chờ một chút đi, ngươi tu vi quá thấp rồi, đến bên ngoài không phải là bị người bắt, chính là bị người ta ăn, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này mới có lợi đối với ngươi. Tiêu Trần cự tuyệt Orochi yêu cầu, chỗ tốt cái rắm. Orochi mắt trợn trắng. Tiêu Trần liếc Orochi một cái, nhàn nhạt nói, vốn là mang cho ngươi một kiện lễ vật, nếu ngươi không muốn, vậy coi như xong. Cái gì? Orochi vừa nghe, vẻ mặt và giọng điệu thì biến đổi, không ngừng cười hắc hắc nói, lễ vật gì, cho bản tọa nhìn một chút. Nó đối với Tiêu Trần thì không nói biết gốc biết rễ, ít nhất lý giải Tiêu Trần là khí độ cùng nhãn giới gì. Một loại vật phàm, căn bản không vào bên trong mắt Tiêu Trần, Tiêu Trần đặc biệt mang cho nó, tuyệt đối là đồ tốt. Tiêu Trần tiện tay lấy ra kia một cái long huyết nghịch lân đan, đưa trước mặt Orochi nói, đem nó nuốt. Cái đồ chơi gì? Orochi nhìn chằm chằm long huyết nghịch lân đan, mới đầu không để ý lắm, trong đầu nghĩ chỉ là một viên đan dược, hại nó cao hứng hụt một đợt, nhưng rất nhanh, nó bỗng nhiên nhìn chằm chằm long huyết nghịch lân đan, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Cảm giác thật là cổ quái, Orochi không biết vì sao, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào, giống như là bị đan khí long huyết nghịch lân đang lôi kéo. Ăn vào chẳng phải sẽ biết, Tiêu Trần không có nói nhiều, bắn ra một cái. Hưu. Long huyết nghịch lân đang bay thẳng vào trong miệng Orochi, bị nó nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần không nói gì, quan sát Orochi biến hóa, Orochi cũng không có động tác, tư thái nghiêm trang. Tỉ mỉ cảm thụ long huyết nghịch lân đang vào cơ thể, sau đó ở trong người sinh ra phản ứng,